mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 mời riêng cố vấn sư, là, có chút không tầm thường. Bất quá ta cũng không biết này có tính không, ngươi nói Semonser ta ở giúp nàng xuyên áo cưới. Thời điểm, nàng nói nàng muốn nói cho mọi người, bọn họ đều sai rồi. Còn cùng ta nói, mặc dù là nàng không cần, cũng tuyệt không sẽ tiện nghi người khác, cũng muốn đem hắn hủy diệt ta lúc ấy liền cùng nàng xảo lên. Nàng tiếp cái điện thoại, mới nói đến một nửa, nàng cả người tựa như thất hồn giống nhau, di động chảy xuống trên mặt đất, sau đó giống rối gỗ giống nhau đi hướng rượu quầy, lấy ra một lọ rượu, vặn ra nút bình liền hướng trong miệng rót. Tố Tân đánh gãy nàng lời nói. Ngươi nói nàng, lúc ấy uống chính là rượu. Trương Nhiên gật gật đầu. Vâng, ta cũng không biết bên trong thế nhưng trang chính là bách thảo khô. Còn không có uống xong, nàng người liền ngã quỵ trên mặt đất, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, ta vội vàng đi bế lên nàng. Sau đó nàng liền nói, hắn lừa nàng, nàng thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta vội vàng kêu cứu cùng gọi điện thoại, mẹ vọt vào tới ôm nàng, nàng liền đối mẹ nói ta muốn cướp nàng nam nhân, cho nên mẫu thân ngươi liền vẫn luôn hiểu lầm ngươi, ngươi là tưởng thay thế mới hãm hại chính mình muội muội. Trương Nhiên cúi đầu, nói không nên lời đau thương, này gian tổng thống phòng làm tân nương tử xuất giá điểm. Khẳng định người đến người đi rất nhiều người. Cho nên kia bình bách thảo khô là có người cố ý trang ở bình rượu. Đặt ở nơi đó, bất quá, Tố Tân điểm đáng ngờ là, Dương Tiểu Lệ là như thế nào biết cái kia cái chai trang bách thảo khô? Chẳng lẽ là trong điện thoại có người nói cho nàng, là trong điện thoại người làm nàng đi tìm chết, làm nàng uống xong bách thảo khô? Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa sao nhiên vang lên, đánh gãy hai người nói chuyện. Trương Nhiên đột nhiên đứng lên, khi trước một bước qua đi, cuống quýt lau lau hốc mắt, đem cửa mở ra, thật sự thực xin lỗi, vừa rồi ta ở cùng Tố Tố giảng Lệ Lệ khi còn nhỏ sự. Nói lời này khi, trên mặt đã lại lần nữa thay lúc trước cái loại này lạc quan rộng rãi tươi cười. Tố Tân Triều Thạch Phong gật gật đầu, đối cảm xúc đã thoáng ổn định xuống dưới Dương Tố Quyên nói. Ta hiện tại còn không có cái gì mặt mày. Sau khi trở về ta sẽ hướng lão bản xin chỉ thị lại tiếp tục tra tra càng nhiều tư liệu. Có lẽ có thể tìm được một ít tìm về Lệ Lệ hồn phách manh mối. Hôm nay cứ như vậy đi. Từ Dụ Cảnh khách sạn ra tới đã là buổi chiều 4 điểm quá. Đem Dương Tố Quyên mấy người đưa trở về sau. Thạch Phong lấy cớ muốn mời lại Tố Tân. Đi một nhà hơi xa hoa một ít nhà hàng buffet, 168 nguyên một người, hai người một bên ăn một bên trò chuyện từng người án kiện tình huống. Tố Tân đem lúc trước chính mình bắt được tin tức, cùng với Trương Nhiên nói tình huống, giản lược nói một lần, Thạch Phong nói, ý của ngươi là án này còn muốn cùng đi xuống. Tố Tân ân, một tiếng. Ta chỉ là cảm thấy như vậy kiên cường như vậy nỗ lực người hẳn là được đến ông trời chiếu cố. Bất quá ta còn là muốn xin chỉ thị lão đại ý kiến, Thạch Phong. Ngươi nói rất đúng, chúng ta linh linh trinh thám xã không chỉ có là vì tiền mà công tác. Còn có, tín ngưỡng, tới, vì tín ngưỡng cụng ly, hai người chạm vào một ly cà phê. Tố Tân nói. Ngày mai ta tính toán đi tra một chút Trương Bảo tình huống. Xem hắn thường xuyên sẽ ở địa phương nào. Thạch Phong gật gật đầu. Hảo, vừa lúc dùng này quyền hạn. Nga đúng rồi vệ đội bên kia tình huống như thế nào? Tố Tân hỏi, Thạch Phong cười khổ, bọn họ thành lập một cái gì đặc thù án kiện tiểu tổ. Chuyên môn phụ trách những cái đó năm xưa bản án cũ. Cùng với tầm thường rất khó giải thích phá án tử. Sau đó ủy nhiệm chúng ta khi bọn hắn mời riêng cố vấn sư, Tố Tân minh bạch đối phương vì cái gì? Cười khổ, lúc trước bọn họ ở trinh thám xã đàm phán điều kiện là bọn họ cung cấp nhất định kỹ thuật duy trì. Vệ đội tắc yêu cầu chi trả tương ứng thù lao, mà hiện tại trực tiếp cho bọn hắn ấn tượng một cái tên tuổi. Nói cách khác mỗi tháng cho ngươi 1-2 ngàn sinh hoạt phí. Sở hữu án kiện ngươi đều phải giúp đỡ Tưởng Triệt, Thạch Phong, cho nên bọn họ lại cho chúng ta một điều kiện. Có thể ở hắn cho phép cùng theo dõi hạ tuần tra hệ thống bên trong một ít tin tức. Hơn nữa cũng không quấy nhiễu chúng ta hàng ngày án kiện. Đương nhiên là ở không vi phạm pháp luật cùng với sẽ không quấy nhiễu đến bọn họ án kiện vì tiền. Để Tố Tân cười nói. Nói tóm lại đối chúng ta vẫn là có lợi, Nga. Đúng rồi, Trương Thúy Hoa án tử thế nào? Là thật vậy chăng? Còn không có trả lời. Liền nghe được Thạch Phong nặng nề mà thở dài. Tố Tân tâm liền hơi hơi trầm một chút. Thạch Phong hung hăng rót một ngụm cà phê. Mới nói. Là thật sự, hệ thống chung ghi vào tình huống cùng nàng giảng thuật không sai biệt lắm. Hơn nữa đã kết án, vệ đội mịt mờ mà cùng ta nói. Cái kia án tử trên dưới đều có người ấn. Không động đậy, Tố Tân khóe miệng kéo kéo. Không phải, không động đậy, mà là không thể động, không dám động đi. Thạch Phong, mặc dù là có thể tìm ra bằng chứng như núi, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói tiểu hài tử chi gian chơi đùa. Thất thủ đẩy xuống lầu, cấu không thành tội giết người, hơn nữa đều là không đến si 8 tuổi tiểu thí hài. Nhiều nhất giáo dục một chút liền sẽ thả ra. Nhưng là kể từ đó đừng nói là Trương Thúy Hoa một nhà. Ngay cả sở hữu cùng án này có quan hệ người đều phải đã chịu liên lụy, Tố Tân hít hà một hơi. Như vậy nghiêm trọng, nàng chỉ biết có thể làm nhân mệnh quan thiên đại án như thế lặng yên không một tiếng động mà kết. Án, sau lưng người khẳng định có nhất định thế lực cùng thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới đạt tới loại trình độ này. Hôm nay ta đáp ứng chúng ta trở thành đặc thù tổ một viên. Vệ đội mới thoáng cho ta lộ ra một chút tin tức. Kêu chúng ta tốt nhất không cần đi động, mặc dù động. Cũng không cần quá, rõ ràng, Tố Tân ân, một tiếng. Cho nên, vệ đội biết nàng năng lực, nhả ra, nói cách khác mặc dù hắn biết chuyện này, hắn cũng sẽ mở to một con nhắm một con mắt, như thế, vậy là đủ rồi, bò bò giữ mình ở anh hùng từ điển là cái nghĩa xấu. Giống như không long trời lở đất mà đập nồi dìm thuyền mà mở rộng chính nghĩa chính là sai giống. Nhau, mà Tố Tân hàng đầu tín điều chính là bo bo giữ mình. Bất quá, nếu trời cao cho nàng một con có thể gặp quỷ mắt trái. Có lẽ ở tự bảo vệ mình, rất nhiều còn có thể làm điểm cái gì. Hai người thương lượng một hồi, đem kế tiếp nhiệm vụ nhật trình làm an bài. Lần này tiệc đứng phí dụng so lần trước cao thiếu chút nữa gấp 2. Cho nên Tố Tân cũng không hàm hồ, rộng mở ăn. Đem Thạch Phong kia một phần tử cũng toàn bộ ăn đã trở lại. Buổi tối nằm ở trên giường, nàng cảm giác trong cơ thể năng lượng lại muốn đầy đủ một ít. Hơn nữa mắt trái mặc dù nàng không cần cố tình mà đem năng lượng vận chuyển ở mặt trên. Cũng có thể thấy quỷ vật. Ngày hôm sau, Thạch Phong cấp Trương Thúy Hoa đánh đi điện thoại, nói án tử bọn họ đã tiếp. Chỉ là vô pháp bảo đảm nhất định có thể giúp bọn hắn tìm ra chân tướng. Nhưng sẽ tận lực, cùng ngày giữa trưa, Trương Thúy Hoa liền vội vàng tới rồi, nói một đống cảm kích nói. Sau đó lại lấy ra một xấp tiền, nói, đây là dự chi khoản, chỉ cần đáp ứng, chính là chúng ta ân nhân. Các ngươi nói cái giới, còn lại chúng ta sẽ mau chóng kiếm ân nhân. Thạch Phong nhìn mắt trước mặt một chồng tiền đỏ. Đại khái 2 vạn, xem ra nàng là cái thực hiểu công việc tình người, giống nhau thám tử tư một tuần ra giá đều ở 5 đến 10 vạn. Bởi vì cái này phí dụng bên trong liền bao hàm giao thông phí, thiết bị, cùng với ăn ở sở sinh ra sở hữu phí dụng. Hết chương.